Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1063, Cùng Ta Thuần Phục Một Người. Người rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Bầu không khí trầm lắng hồi lâu, không ít thành viên nhân yêu tộc ánh mắt đỏ lên, sắc mặt tràn đầy phức tạp. Truyền thừa của vị tiền bối kia để lại, ở trong lòng tất cả thành viên nhân yêu tộc không thể nghi ngờ có địa vị trí cao vô thượng, là cả tín ngưỡng của bọn hắn. Nhân yêu tộc có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vị tiền bối kia một người duy nhất dẫn dắt, mang đến vô thượng huy hoàng. Vô số năm, nhân yêu tộc vẫn thủ hộ gốc cổ thụ này như một thánh địa, chỉ có những tộc nhân và hậu bối ưu tú nhất mới đủ tư cách tiến vào khảo nghiệm. Ấy vậy mà trải qua biết bao thế hệ, không một nhân yêu tộc thành viên nào có thể thành công. Vậy mà hôm nay, một kẻ ngoài cuộc xa lạ vô tình rơi vào, đem truyền thừa thu mất, cũng khiến thánh địa trong mắt bọn hắn trở thành quá khứ. Bất kỳ sinh mạng nào cũng sẽ có những cảm xúc. Ở trong hoàn cảnh này, nếu nói nhân yêu tộc không ghen tị, không ghen ghét, đó là hoàn toàn không có khả năng. Bọn hắn vây lấy nhân kê, dùng ánh mắt chứa đựng vô số cảm xúc biến ảo xem lấy hắn. Nhân yêu tộc. Nhân kê lúc này mới định thần lại sau khi đã tiếp thu truyền thừa, ánh mắt cực kỳ điềm tĩnh quét nhìn toàn trường hỏi. Các ngươi có ý kiến gì? Đã đạt được truyền thừa của vị tiền bối kia, nhân kê đương nhiên cũng có được lượng lớn tri thức, biết sư phụ của mình đã có ân tình và địa vị lớn như thế nào đối với nhân yêu tộc. Hiện tại mình đoạt lấy truyền thừa trước mắt của bọn hắn, có trời mới biết nhân yêu tộc sẽ làm ra phản ứng gì. Người thật sự đã đem truyền thừa của tiền bối thu hết, một tên thân người nhưng cánh đại bằng trầm giọng hỏi, trên thân kim vũ cuồn cuộn, đế y ngập trời. Hắn là nhị trưởng lão của nhân yêu tộc, tu vi đại đế, một trong những cường giả cấp cao nhất tại nhân yêu giới. Không sai, nhân kê gật đầu, mặt không biểu tình. Hắn vừa nói ra, không ít nhân yêu tộc sắc mặt đại biến. Mau giao ra truyền thừa của tiền bối, tha cho ngươi khỏi chết. Nhị trưởng lão giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo, uy áp của đại đế quét mạnh về phía nhân kê. Nhân kê ánh mắt lạnh lùng, một cước hung hăng đạp ra. Ầm. Uy áp đại đế toàn diện băng liệt. Các ngươi dám đối xử với truyền nhân của ân công mình như vậy? Nhân kê sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, truyền nhân của tiền bối, ngươi cũng xứng. Nhị trưởng lão ngửa đầu thét dài, cánh bằng huy vũ, muốn tiếp tục công kích nhân kê. Lão nhị dừng tay, một thân ảnh khác quát lên, cơ thể khổng lồ như ngọn núi lớn xuất hiện, ngăn cản trước mặt nhị trưởng lão. Tộc trưởng, ngươi muốn để truyền thừa của tiền bối rơi vào tay người ngoài sao? Nhị trưởng lão nhìn người ngăn cản mình, sắc mặt khó coi hỏi. Kẻ ngăn cản hắn là một nam tử với hình thể khổng lồ, trên thân có tầng tầng vảy giáp bao phủ như chiến giáp, đầu có song giác, miệng phủ răng nanh. Nam tử này chính là tộc trưởng của nhân yêu tộc, là một lân nhân, lại giữa nhân loại và Ngọc Kỳ Lân. Là người có huyết thống ưu tú nhất của nhân yêu tộc, cũng là hậu bối đời thứ ba của vị tộc trưởng đời thứ nhất, nhân vật đã cứu mạng vị tiền bối kia, từ đó thay đổi vận mệnh của cả nhân yêu tộc. Địa vị của tộc trưởng nhân lân cực kỳ cao, thấy hắn đứng ra bảo vệ nhân kê, không ít thành viên nhân yêu tộc sắc mặt trở nên tối sầm. Hừ, nhân yêu tộc chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ có tiền bối, hiện tại tiền bối tìm được truyền nhân, chúng ta phải chúc mừng hắn mới đúng, sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa, nhân lân ngửa đầu gầm thét. Tiếng gầm như sấm chấn động cửu thiên. Một đám nhân yêu tộc cảm thấy chột dạ, bởi vì lời của nhân lân thật sự có lý. Nếu tiền bối còn sống biết được bọn hắn y đông ức hiếp truyền nhân của hắn, không biết sẽ có suy nghĩ thế nào. Tộc trưởng nói thế là sai rồi. Đúng lúc này một lão già toàn thân được bao trùm bởi hắc mao, lông lá như rừng rậm, đầu vượn thân người, tứ chi cứng rắn như từng khô đá mở miệng. Lão già này là nhân vượn, một vị thể tu đạt đến thể đế hậu kỳ, chính là đại trưởng lão của nhân yêu tộc. Chiến lực chỉ kém nhân lân một chút mà thôi. Lão đại có ý gì? Nhân lân trầm giọng hỏi, thân thể che chắn trước mặt nhân kê. Năm đó sở dĩ tiền bối bồi dưỡng và giúp đỡ nhân yêu tộc chúng ta là vì tộc trưởng đời thứ nhất có ân cứu mạng hắn. Nhân vượng trầm giọng, thanh âm sắt bén om om. Sau khi nhân yêu tộc chúng ta hùng mạnh, đã từng cố gắng thống nhất nhân yêu giới chỉ để tìm ra phương pháp cứu mạng cho tiền bối nhưng không thành công. Trong quá trình này tổn thất vô số tộc nhân. Ân tình giữa tiền bối và nhân yêu tộc đã sòng phẳng. Lúc này truyền thừa của hắn ai có bản lĩnh thì đạt được, không liên quan gì đến tình nghĩa năm xưa. Lão đại nói đúng, nhị trưởng lão nhân bằng lập tức mở miệng tán đồng, bước lên sóng vai cùng đại trưởng lão, đối lập với tộc trưởng. Các ngươi, tộc trưởng nhân lân giận tím mặt, sắc mặt hung tợn gầm thét. Vì lòng tham truyền thừa mà lũ khốn các ngươi phong ân phụ nghĩa, muốn nhân yêu tộc tiếng xấu lưu truyền vạn cổ, đời đời không ngóc đầu lên được sao? Tộc trưởng nói đúng, nhân yêu tộc chúng ta hiện tại đã rất cường đại. Không cần làm khó dễ truyền nhân của ân nhân. Vài trưởng lão khác ủng hộ nhân lân tộc trưởng bước đến sau lưng hắn, đối chọi gay gắt đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Cường đại, đại trưởng lão Nhân Vượn khinh thường cười. Vô số năm qua, cả tộc chưa ai đột phá thiên đế, sao có thể xem là cường đại? Đúng vậy, nhị trưởng lão Nhân Bằng lớn tiếng phụ họa, nếu chúng ta đạt được truyền thừa, đột phá thiên đế dễ như trở bàn tay, đem nhân yêu tộc phát triển lên một tầm cao mới. Hai vị trưởng lão nói rất đúng, tộc trưởng các ngươi mau suy nghĩ lại, chuyện này liên quan đến sự phồn vinh đời đời kiếp kiếp của nhân yêu tộc chúng ta. Trong lúc nhất thời, nhân yêu tộc chia làm hai phương chiến tuyến. Một bên do tộc trưởng cầm đầu, muốn bảo vệ nhân kê, tôn trọng truyền nhân của tiền bối năm đó. Một phương đối nghịch do đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chống lưng, muốn cướp đoạt truyền thừa của tiền bối, từ đó tìm ra cơ hội đột phá thiên đế. Bầu không khí dương cung bạc kiếm đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi mau rời đi, chúng ta cầm chân bọn hắn. Tộc trưởng Nhân Lân nhìn Nhân Kê trầm giọng nói. Rời đi, Nhân Kê sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói. Sao ta lại phải rời đi? Tiểu tử, ngươi là truyền nhân của tiền bối, không thể chết ở nơi này, Nhân Lân giận dữ nói. Ta cũng muốn xem thử, bọn hắn làm sao có thể giết ta? Nhân Kê cười gằn. Hắn chủ động tiến lên một bước, đảo mắt qua những kẻ tham lam truyền thừa của mình, ý niệm vừa động, miệng niệm khẩu quyết thần bí. Trong khoảnh khắc, lấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cầm đầu, một nửa nhân yêu tộc đột ngột ôm đầu thét ầm lên. Linh hồn của bọn hắn như muốn bị bạo tạc, cảm giác đau đớn xâm nhập toàn thân như rơi vào 9 tầng địa ngục. Sự đau đớn này đến từ linh hồn, thân thể, thậm chí là cả lực lượng mà bọn hắn đang sở hữu. Ầm ầm ầm ầm. Từng thân ảnh khổng lồ lăn lộn dưới mặt đất, bọn hắn kịch liệt giãy giụa, lực lượng bạo phát, không gian liên tục bị nghiền nát. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Nhìn thấy đám người đại trưởng lão gặp thảm trạng, Nhân Lân dùng mình nhìn lấy Nhân Kê. Nhân yêu tộc các ngươi cũng là một phần truyền thừa mà sư phụ để lại cho ta, Nhân Kê ngạo nghễ nói. Những công pháp, vũ kỹ, tất cả những thủ đoạn mà sư phụ ta dạy cho tổ tiên các ngươi đều lưu lại ấn ký, ta là truyền nhân của hắn, đã nắm quyền trưởng khống những ấn ký này. Chỉ cần một ý niệm, ta có thể thông qua ấn ký khiến các ngươi sống không bằng chết. Cái gì? Lời của Nhân Kê như một quả bom nguyên tử, oanh động toàn bộ nhân yêu tộc từ trên xuống dưới. Trong khoảng khắc, một cổ khí lạnh lan tràn khắp toàn thân, chạy dọc theo sống lưng từ chân đến đỉnh đầu của bọn hắn. Vị tiền bối kia, thật sự đáng sợ như thế sao? Hắn đã lường trước nhân yêu tộc sẽ làm ra hành vi phản bội, nên lưu giữ lại ác chủ bài cho truyền nhân của mình, khiến toàn bộ nhân yêu tộc phải lệ thuộc vào kẻ đó. Lão phu không tin, nhị trưởng lão cái trán lồi gân xanh, hắn cưỡng ép đau đớn dữ dội toàn thân, lao vọt về phía Nhân Kê. Tu vi đại đế bùng nổ, muốn cùng Nhân Kê liều mạng. Ngu xuẩn! Trong mắt Nhân Kê xuất hiện vô biên sát khí. Đùng! Trong ánh mắt trợn tròn của toàn bộ nhân yêu tộc, nhị trưởng lão Nhân Bằng thân thể bạo tạc thành một đám mưa máu, tan xương nát thịt, linh hồn tiêu biến, chết đến không thể chết hơn được nữa. Cái này, Nhân Lân lúc này cũng phải dùng mình, tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy bóng lưng của Nhân Kê. Ngoài khả năng tra tấn các ngươi, ta còn có thể điều khiển ấn ký tự bạo, đem các ngươi diệt sát chỉ bằng một ý niệm, Nhân Kê không mặn không nhạt nói. Những kẻ phong ân phụ nghĩa, chết thì chết, không có gì phải đáng tiếc. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đại trưởng lão Nhân Vượn sắc mặt trắng bạch, hắn cảm giác sinh mạng của mình nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Vì tiền bối đó đã tính kế nhân yêu tộc từ những thế hệ đầu tiên, thật sự đáng sợ. Rốt cuộc hắn là nhân vật nào? Thuần phục ta, hoặc là chết, Nhân Kê giọng điệu không chút cảm tình. Không thể, vài tên nhân yêu tộc thiên tài gầm giống. Bùm bùm bùm. Bọn hắn hóa thành bọt máu trước sự chứng kiến của toàn trường. Ngươi, Nhân Lân trái tim siết chặt, không nghĩ đến Nhân Kê quả quyết sát phạt như vậy. Ta đã cho các ngươi lựa chọn, Nhân Kê lạnh lùng nói. Hắn muốn bằng cách thức thô bạo và nhanh chóng nhất nắm giữ nhân yêu tộc. Đây là cơ hội mà chủ nhân cho hắn, không thể để chủ nhân thất vọng được. Hắn tin tưởng dưới sự dẫn dắt của mình, nhân yêu tộc sẽ trở thành một cổ lực lượng không tồi dưới trướng chủ nhân. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải thuần phục tuyệt đối. Khốn kiếp, làm sao để giải trừ ấn ký này? Nhân yêu tộc trong đầu đồng loạt dâng lên một ý niệm. Dường như đọc được suy nghĩ của bọn hắn, Nhân Kê khóe miệng cong lên, thản nhiên nói. Muốn hóa giải ấn ký rất đơn giản, các ngươi có thể tự mình thực hiện. Đó chính là phế bỏ công pháp, phế bỏ vũ kỹ, phế bỏ tất cả những thứ mà sư phụ ta ban cho các ngươi là được. Nghe xong lời của Nhân Kê, nhân yêu tộc chính thức tuyệt vọng. Phế bỏ tất cả những thứ đó, bọn hắn khác nào đám phế vật, trở thành một nhân yêu tộc hèn yếu lúc ban đầu, bị vô số chủng tộc khinh rẻ. Đây là dương mưu một cách đường đường chính chính. Mặc dù có thể tự giải trừ ấn ký, nhưng nhân yêu tộc không ai dám giải trừ. Bọn hắn không muốn trở thành phế vật. Quả nhiên, không có địa bánh ngon nào là trên trời rơi xuống a. Vì tiền bối năm đó vốn dĩ biết mình không thoát khỏi cái chết, làm sao còn phí tâm bồi dưỡng nhân yêu tộc. Thì ra, vị tiền bối kia muốn bồi dưỡng ra một đám thuộc hạ cho truyền nhân của mình mà thôi, sau đó mới an tâm đi chết. Tâm trí và thủ đoạn quá mức kinh khủng. Hừ, ta đã nhận được truyền thừa của sư phụ, tương lai chắc chắn huy hoàng. Nhân yêu tộc các ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Nhân kế tự tin bồi thêm một câu nói, tác động trực tiếp đến mạch suy nghĩ của nhân yêu tộc. Sắc mặt nhân yêu tộc biến ảo thất thường, nhưng cũng cảm thấy lời nhân kế có lý. Hắn đã nhận truyền thừa, đây đã là điều không thể tránh khỏi. Tương lai chỉ cần sống sót, chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Đi theo phò tá một cường giả đỉnh cấp hoặc bị bạo tạc ấn ký nổ chết đi. Chỉ cần còn muốn sống và không phải loại ngu xuẩn, chắc chắn biết mình nên làm ra lựa chọn nào. Nghĩ đến đây, nhân vượn thái độ thay đổi 180 độ. Cơ thể khổng lồ đè nén đau đớn, hướng về nhân kê quỳ xuống một gối. Lão phu thuần phục. Có sự dẫn đầu của nhân vượn, nhân yêu tộc đã biết rõ lựa chọn của mình. Lấy nhân lân dẫn đầu, mang theo vô số tộc nhân quỳ xuống. Nhân yêu tộc, nguyện ý thuần phục chủ nhân. Nhân kê thấy tình cảnh này, thản nhiên lắc đầu nói. Các ngươi không cần thuần phục ta. Trước từng đôi mắt khó hiểu của nhân yêu tộc, nhân kê gằn từng chữ nói tiếp. Các ngươi phải cùng ta thuần phục một người. Chương 1064, Đan Huyền Môn có khách. Thiên nhiên giới. Đây là một hành tinh với khí hậu cực kỳ trong lành, điều kiện thiên nhiên lý tưởng, là nơi có hoàn cảnh thích hợp với các chủng tộc yêu thích và phụ thuộc vào thiên nhiên. Điển hình như Mộc Linh tộc. Là một đại tiên giới nên thiên nhiên giới cũng có danh tiếng không nhỏ ở một góc vũ trụ. Thế lực san sát, tu sĩ thành rừng. Ngao. Một ngày này, bầu trời thiên nhiên giới chấn động dữ dội. Một cổ ngũ long đế cung uy nghiêm khí phách không cách nào để hình dáng bất chợt giáng lâm mà đến, khiến toàn bộ thiên nhiên giới chấn kinh. Ngũ đại kim cương long cốt kéo cung điện hoàng kim. Rốt cuộc là xa giá của nhân vật bậc nào? Thật kinh khủng, ta cảm giác dù là đế giả nếu không cẩn thận cũng sẽ chết dưới vó của long cốt. Rốt cuộc là ai hàng lâm thiên nhiên giới? Dù là đệ nhất thế lực thiên nhiên giới như Đại Mộc Đế Triều cũng không có xa giá cao quý như vậy. Bất kể là ai cũng không phải người chúng ta có thể trêu chọc. Sự xuất hiện của Ngũ Long Đế Cung khiến hàng loạt cường giả thiên nhiên giới phải giật mình. Bọn hắn dùng thần thức quét ra, ý đồ thăm dò Ngũ Long Đế Cung nhưng đều bị kiếp nhược dùng lực đánh bật trở về, cả đám sắc mặt trở nên trắng bạch, khóe miệng rỉ máu. Cả đám hoảng sợ không thôi, chẳng dám tiếp tục thăm dò nữa. Kẻ có thể sở hữu xa giá như vậy chắc chắn bối cảnh thông thiên, nếu chưa điều tra cụ thể, không ai ngu xuẩn đứng ra dây vào. Chỉ có thể dùng từng đôi mắt dõi theo, hâm mộ và ghen tị, nếu mình cũng sở hữu một kiện xa giá như vậy, có bao nhiêu uy phong à? Bên trên Ngũ Long Đế Cung, Lạc Nam nhàn nhạt đứng chắp tay, sắc mặt một mảnh bình tĩnh. Trước đây mỗi lần di chuyển, hắn đều hạn chế sử dụng Ngũ Long Đế Cung để tránh rêu rao, sợ rước lấy phiền phức không đáng có. Nhưng hiện tại, thân phận và địa vị đã thay đổi, trở thành thiếu chủ của một thiên đế cấp thế lực, sau lưng có sư phụ tồn tại, đương nhiên không cần phải kiêng dè gì nữa. Dứt khoát dùng Ngũ Long Đế Cung hành tẩu, mang theo mấy nữ vi hành. Bên trong đan điền Lạc Nam lúc này, cái phôi của phong đỉnh này đã biến đổi rất lớn, đã trở nên có được hình dáng ban đầu của một tôn đại đỉnh, được ngưng tụ từ vô số luồng gió lốc, xung quanh có hư ảnh phong long uốn lượn thét gào. Không sai, trong thời gian di chuyển đến thiên nhiên giới, Lạc Nam cũng nhân chút thời gian luyện hóa long quyển cuồng phong, gia tăng sức mạnh. Một loại dị phong nữa gia nhập quả nhiên vẫn còn chưa đủ để phong đỉnh hình thành, cũng chưa đủ năng lượng để Lạc Nam đột phá tiên tôn. Bất quá điều này cũng nằm trong dự kiến của hắn, bởi vì Minh Không và Vô Ưu chỉ đang trên đường đến Việt Long Tinh, khi hai người chưa chính thức đến nơi, hắn cũng không gấp gáp vội vàng đột phá. Tiểu Nhu, muội nhớ vị trí của Đan Huyền Môn chứ? Lạc Nam cười hỏi. Ừm, muội có thể dẫn đường. Mộc Linh Nhu gật mạnh đầu, đó là thế lực đã hợp tác nhiều năm với Mộc Linh tộc sau đó lật lọng, nàng làm sao có thể quên được. Ngũ Long Đế Cung xâm nhập thiên nhiên giới, Lạc Nam mang theo mấy nữ từ trên cung điện hoàng kim nhảy xuống. Sau đó phất tay thu hồi Ngũ Long Đế Cung. Thiếu chủ, vì sao chúng ta không trực tiếp đánh vào Đan Huyền Môn? Tiếp Nhược nhìn lấy Lạc Nam thắc mắc hỏi. Thăm dò thoáng một chút tình hình sau đó hành động, tránh Đan Huyền Môn bị kinh động dùng tính mạng tộc nhân Mộc Linh tộc quý hiếp chúng ta. Lạc Nam đáp. Có thể đánh trực tiếp vào Đan Huyền Môn đòi lấy Mộc Linh tộc, nếu bọn hắn biết sợ ngoan ngoãn giao ra thì còn tốt. Ngược lại nếu bi quá hóa liều muốn đồng quy vu tận, đến lúc đó Mộc Linh tộc khó tránh khỏi thương vong. Mộc Linh Nhung nghe vậy trong lòng cảm động, cả ca vẫn luôn vì an nguy của tộc nhân nàng mà suy nghĩ. Lạc Nam lấy ra hai kiện áo choàng đen lấy được từ sát thủ U Minh Các, có thể che giấu khí tức mà ngay cả tiên đế cũng không dò xét được cho Mộc Linh Nhung và Kiếp Nhược sử dụng. Che giấu thân phận Mộc Linh tộc cùng đại đế của các nàng. Hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thì thản nhiên dùng diện mạo thật, bốn người trực chỉ Đan Huyền Môn. Đan Huyền Môn, một trong những thế lực lớn nhất thiên nhiên giới, xung quanh có đại lâm màu mỡ vây quanh, số lượng tiên dược, kỳ hoa dị thảo tự nhiên xung quanh nhiều vô số kể, nhưng tất cả đều thuộc Đan Huyền Môn quản lý. Đan Huyền Môn nằm ở phía nam của Thiên Nhiên Giới, dù thành lập chưa lâu nhưng quan hệ nhân mạch cực kỳ rộng lớn. Có thể nói, tại Thiên Nhiên Giới, địa vị của Đan Huyền Môn thậm chí còn không kém thế lực mạnh nhất, Đại Mộc Đế Triều. Vô số tu sĩ Thiên Nhiên Giới hiểu rõ đạo lý, thà đắc tội Đại Mộc Đế Triều còn hơn đắc tội Đan Huyền Môn. Đơn giản bởi vì nếu ngươi đắc tội Đại Mộc Đế Triều, cùng lắm chỉ là đắc tội một đại đế cấp thế lực mà thôi. Nhưng nếu ngươi đắc tội Đan Huyền Môn, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Thiên Nhiên Giới, trong đó bao gồm cả Đại Mộc Đế Triều. Vì sao lại như vậy? Rất dễ hiểu, Đan Huyền Môn chính là thế lực luyện đan sư duy nhất ở Thiên Nhiên Giới, bên trong còn có hai vị đan đế tọa trấn và tồn tại. Địa vị của luyện đan sư tại bất kỳ đâu trong vũ trụ này đều cao quý không tả nổi. Ngay cả Đại Mộc Đế Triều cũng phải thường xuyên cầu tiên đan của Đan Huyền Môn để có thể không ngừng phát triển. Trong một số hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, đôi khi một viên tiên đan cấp cao có thể kéo ngươi trở về từ cửa tử. Trận chiến giữa hai cường giả, một người có tiên đan mang theo hộ thân, chắc chắn sẽ có ưu thế hơn nhiều so với người còn lại. Ở Thiên Nhiên Giới, muốn tìm tiên đan, ngươi chỉ có thể đến hai nơi. Đầu tiên là Đan Huyền Môn, kế tiếp là chi nhánh của Thiên Địa Hội. Nhưng giá bán tiên đan của Thiên Địa Hội thường cao hơn Đan Huyền Môn một bậc. Điều đó dẫn đến vô số tu sĩ tuyển chọn liên kết với Đan Huyền Môn mà không phải Thiên Địa Hội. Vì sao giá bán tiên đan của Thiên Địa Hội cao hơn? Thiên Địa Hội còn phải trả lương cho những chuyên gia bồi dưỡng tiên dược, những người mạo hiểm thu gom tìm kiếm nguyên liệu trong trời đất, mất phí nguyên liệu. Đan Huyền Môn thì lại khác, bọn hắn có Mộc Linh tộc là công cụ để bồi dưỡng tiên dược, liên tục không ngừng nghĩ ra sức làm việc mà chẳng được trả lương. Từ đó, giá thành tiên đan bên phía Đan Huyền Môn thấp hơn so với Thiên Địa Hội là điều dễ hiểu. Càng đến gần phạm vi của Đan Huyền Môn, Lạc Nam nghe được không ít thanh âm xì xào bàn tán của tu sĩ các nơi ven đường. Ta nghe nói Đan Huyền Môn hôm nay tiếp đón các vị khách nhân có thân phận vô cùng khủng bố. Khủng bố cỡ nào? Chắc chắn vượt qua Đại Mộc Đế Triều của chúng ta. Thảo nào cách đây tận 3 ngày, Đan Huyền Môn đã răng đèn kết hoa, bày ra bộ dạng đón khách long trọng. Đám khách nhân này có thể thay đổi địa vị hiện tại của Đan Huyền Môn, thậm chí giúp bọn hắn vượt qua cả Đại Mộc Đế Triều. Kinh khủng như vậy sao? Có liên quan đến Ngũ Long Kéo Cung vừa mới xuất hiện không? Ta nào biết được. Lạc Nam thong dong bước đi, chân mày ngày càng nhíu chặt. Đan Huyền Môn rốt cuộc muốn đón tiếp khách nhân nào? Trong lòng sinh ra cảm giác bất an, chẳng biết vì sao Lạc Nam có trực giác chuyện lần này sẽ không đơn giản như mình dự kiến. Gáy! Đúng lúc này, bên trên bầu trời, một chiếc cổ kiệu vượt qua hư không, do 7 con Mộc Vân Điểu lôi kéo, ngự trên tầng mây, lướt về hướng Đan Huyền Môn. À, đó là kiệu của trưởng công chúa Đại Mộc Đế Triều. Có người cả kinh thốt lên. Không sai, trưởng công chúa muốn đến Đan Huyền Môn. Phương hướng chính xác rồi, xem ra trưởng công chúa cũng muốn tiếp đón vị khách nhân thần bí của Đan Huyền Môn kia. Chúng ta đi xem thử, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Được. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ Thiên Nhiên Giới kéo nhau tiến về Đan Huyền Môn, cảnh tượng đông như chảy hội. Chúng ta cũng đi, Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc. Có thể khiến Đan Huyền Môn và cả Đại Mộc Đế Triều xem trọng tiếp đón như vậy, thân phận của đám khách thần bí kia chắc chắn không hề đơn giản. Phía trước Đan Huyền Môn, hai vị đan đế dẫn theo một đám trưởng lão cùng vô số đệ tử nối đuôi nhau, thẳng tắp thành hàng mà đứng. Toàn môn nghênh khách. Hai vị đan đế cũng chính là hai vị môn chủ sáng lập Đan Huyền Môn. Bọn hắn dáng vẻ trung niên đường đường, một người mặc kim bào, một người mặc hắc bào, trên thân có đan hương lưu chuyển, ánh mắt thâm thúy như sao. Trong đó, trung niên mặc kim bào có tên là Kim Diệt, danh xưng Kim Huyền Đan Đế. Mà trung niên mặc hắc bào có tên là Trung Hải, danh xưng Hắc Huyền Đan Đế. Hiển nhiên, thân phận của vị khách nhân lần này khiến Đan Huyền Môn xem trọng đến cực điểm, do đích thân hai vị đan đế mang theo toàn môn đón tiếp. Hai vị môn chủ, các người nói Ngũ Long Đế Cung vừa xuất hiện không lâu có phải là xa giá của đan tử hay không? Một vị trưởng lão râu tóc trắng xóa, là một vị tôn cấp cực phẩm luyện đan sư cất tiếng hỏi. Kim Diệt cùng Trung Hải liếc mắt nhìn nhau, Kim Diệt vuốt cằm nói. Chúng ta có tỏa ra thần thức thăm dò nhưng bị một vị đại đế dùng lực đánh bật trở về, không dám điều tra cụ thể. Đại đế, đám trưởng lão kinh hãi, đây đã là tầng thứ tu sĩ cấp cao nhất ở Thiên Nhiên Giới rồi đấy. Không sai, chính là đại đế, Trung Hải thản nhiên nói. Với thân phận của đan tử, có xa giá cao quý như vậy và đại đế hộ tống cũng là chuyện bình thường, bất quá còn chưa dám khẳng định. Nếu bọn hắn không phải đan tử thì sao? Có trưởng lão khác hỏi thăm. Thì mặc kệ bọn hắn. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến đại sự lần này của Đan Huyền Môn chúng ta là được, Kim Diệt trầm giọng nói. Toàn bộ Đan Huyền Môn nghe vậy nghiêm túc gật đầu, đại sự lần này có thể thay đổi thời vận của Đan Huyền Môn, không thể phát sinh biến cố. Gáy! Mộc Vân Điểu lôi kéo cổ kiệu tiếp cận. Thấy tình cảnh này, vô số nam đệ tử của Đan Huyền Môn ánh mắt sáng rực lên, mang theo vô tận cuồng nhiệt và hâm mộ. Bởi vì người ngồi trong kiệu chính là đệ nhất mỹ nhân Thiên Nhiên Giới, Đại Mộc Đế Triều trưởng công chúa. bổn cung ra mắt hai vị đan đế. Bên trong cổ kiệu, một thanh âm ưu nhã quý khí vang lên. Theo sau đó, một vị nữ tử thân mặc phượng bào, đầu đội phượng quan, tóc như thu thủy chảy dọc theo tấm lưng uyển chuyển, ngũ quan như vẽ, mắt phượng mày ngài, mũi cao môi đỏ, làn da trắng mốt vượt qua cả tuyết ung dung xuất hiện. Khí chất hoàng tộc và lễ nghi cao quý được bao phủ trên người nàng, đôi chân thon dài tinh tế dạo bước trên tinh vân, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Chu Hải cùng Kim Diệt hai vị đan đế. Thì ra là trưởng công chúa đại giá quang lâm, hai vị đan đế vuốt râu mỉm cười. Với thân phận và địa vị của bọn hắn, ngay cả hoàng đế của Đại Mộc đế triều cũng có thể ngang hàng luận giao, nên không quá mức nhiệt tình với trưởng công chúa. Bất quá trưởng công chúa cũng chẳng thèm để ý, nàng đoan trang đứng thẳng, môi hé u lan. Phụ hoàng bận rộn sự vụ quấn thân không thể rời khỏi, vì thế chỉ đành sai bảo bổn cung hỗ trợ Đan Huyền môn đón khách, để quan hệ chúng ta càng thêm hữu nghị, bền chặt. Rất tốt, có mỹ nhân như trưởng công chúa xuất hiện, tin tưởng đan tử sẽ rất vui lòng chứng kiến. Hai vị đan đế ánh mắt tỏa sáng. Trưởng công chúa mỉm cười không đáp, trong lòng lại đang nghĩ đến Ngũ Long đế cung khủng bố vừa mới xuất hiện không lâu kia. Lạc Nam mang theo mấy nữ ẩn trong đoàn người, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn quét một vòng toàn bộ Đan Huyền môn. Chiến lược của Đan Huyền môn quả nhiên không mạnh, ngoại trừ hai vị đan đế, còn có hai tên khách khanh trưởng lão có tu vi đế giả. Tổng cộng có bốn đế giả mà thôi. Số còn lại đều là tiên tôn trở xuống, hơn nữa do bản thân là luyện đan sư, chiến lực không mạnh. Trong lúc hắn lúc này đang cân nhắc, bà lão kia có thể bằng tu vi tiên đế lẻn vào Đan Huyền môn bắt cóc Mộc Linh Nhu đem bán, chứng tỏ khả năng canh phòng của Đan Huyền môn cũng không tốt. Hắn có thể trước tiên lẻn vào Đan Huyền môn, bí mật đem Mộc Linh tộc cứu ra mà không phải phiền phức nảy sinh xung đột. Nghĩ là làm, Lạc Nam tạm thời đem Mộc Linh Nhu thu vào pháp bảo, đem áo choàng của nàng giao cho Độc Cô Ngạo Tuyết mặc vào. Các nàng thu liễm toàn bộ khí tức, chúng ta hành động. Lạc Nam mỉm cười nói. Được, Kiếp Nhược cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Lạc Nam mặc vào vô thức áo choàng, hóa thân hắc ám triển khai. Trong nháy mắt, ba người quỷ dị tiêu thất trong đám người mà không một ai hay biết. Xích nha hắc ám triển khai, vô số con quạ đen lẫn vào không gian, trợ giúp Lạc Nam thăm dò Đan Huyền môn. Rất nhanh, hắn phát hiện vị trí phía sau núi của Đan Huyền môn lúc này là nơi an toàn nhất, do một tên khách khanh trưởng lão có tu vi đế giả ẩn nấp trong không gian trông coi. Còn lại những người khác đều đã cùng hai vị đan đế ra ngoài đón khách rồi. Chúng ta phối hợp, đánh cho hắn bất tỉnh nhân sự. Lạc Nam cười nói. Hai nữ ăn ý nhếch miệng cười. Âm âm âm âm. Thương khung chấn động, bầu trời có tiếng gào giống kinh thiên động địa. Trong ánh mắt chấn kinh của vô số người, một con tinh không cự tượng dùng thân thể khổng lồ chạy như đạp toái không gian, trên lưng nó cõng theo một tòa cung điện. Hàng lâm mà đến thiên nhiên giới. Phía trên cung điện, một tấm cờ vĩ ngạn tung bay, uy áp ngập trời quét ngang toàn trường, không ít tu sĩ dưới tiên đế sắc mặt trắng bệch. Đan Huyền môn, bổn thiếu gia đến rồi. Một tiếng cười khẽ bên trên cung điện phát ra, tinh không cự tượng gầm thét nịnh nọt. Nghe thấy vậy, sắc mặt hai vị đan đế kinh hỉ khôn cùng, mang theo toàn thể Đan Huyền môn chắp tay hành lễ. Đan Huyền môn gặp qua đan tử. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.